Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5178, Xá Lợi Hoa 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thấp thỏm hỏi, tiền bối, làm như vậy, sẽ có di chứng gì? Lão giả Liêu Mi, không chết được, cụ thể một chút, chín thành sẽ điên. Khúc Đàn Nhi trong lòng căng thẳng, sẽ điên mất sao? Kết quả này, xác thật nên thương hại. Khúc Đàn Nhi hơi thất thần, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống dưới. Thật lâu sau, đều duy trì tĩnh tọa tư thế. Ánh mắt không biết đang nhìn cái gì. Vân Du Thiên Ngoại giống nhau. Ảo giác, có thật có giả ảo giác. Nào một chỗ là thật, nào một chỗ lại là giả. Khúc Đàn Nhi ngồi xếp bằng ở Xá Lợi Hoa trước. Chậm chạp không có động tác. Lão già thờ ơ lạnh nhạt, chờ nàng lựa chọn, mà Khúc Đàn Nhi nội tâm như thế nào dãy rùa, ngoại giới không người biết, ở kia duy nhất còn tính an toàn trên đỉnh núi. Tần Lĩnh đám người hơi đờ đẫn đứng, trong lúc nhất thời, bó tay không biện pháp, mạo phao phao dung nham dần dần bình ổn, cực nóng cũng tại hạ hàng. Thình lình, có một đạo thân ảnh từ dung nham trung bay ra. Cẩm Phàn dẫn đầu kinh hô. Có người ra tới. Mấy người đi lên trước vài bước. Gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo thân ảnh. Mặc Duẫn Dục bỗng nhiên kích động hô. Là cha ta. Là cha ta. Hắn không chết. Rơi xuống dung nham trung Mặc Liên Thành ra tới. Chẳng qua. Tựa hồ bị trọng thương. Mặc Liên Thành mới vừa đứng ở đỉnh núi. Câu đầu tiên liền nôn nóng hỏi. Đàn Nhi đâu? Mọi người ảm đạm, bọn họ không phải không có đi tìm người, đều là không có kết quả mà thôi. Tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Mặc Liên Thành trong mắt mang theo sắc bén. Dục Nhi, người tây nói, người nương đâu? Hắn nhớ rõ chính mình rơi xuống dung nham trước một cái chớp mắt. Đem Đàn Nhi đưa ly nguy hiểm. Kết quả đâu? Đại gia lập tức lại trầm mặc. Mặc Duẫn Dục rũ xuống mí mắt, mân khẩn môi, không có trả lời. Nhưng thật ra Mộc Lưu Tô trầm trọng mà đem Khúc Đàn Nhi bùng nổ sau đột nhiên mất tích tình hình nói ra. Tần Lĩnh đám người thực lo lắng Mặc Liên Thành sẽ mất khống chế. Ngoài dự đoán là Mặc Liên Thành biểu hiện rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mà ăn vào đan dược, liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Nhắm mắt điều tức an dưỡng, đại gia thấy chi, đều phóng nhẹ hô hấp, không dám nháo ra một chút động tĩnh, liền sợ quấy rầy đến Mặc Liên Thành. Thiếu niên thấy thế, ôm như cũ hôn mê Tiểu Kiều Kiều, như suy tư gì, nói, hắn nguyên bản cho rằng Mặc Liên Thành cửu tử nhất sinh, lại không có dự đoán được, hắn sẽ nhanh như vậy liền tránh thoát khốn cảnh. Từ dung nham phía dưới ra tới, Mộc Lưu Tô ở chỗ này đều lục soát quá 10 dư biến. Chính là không thấy Khúc Đàn Nhi bóng dáng. Huống chi, trước mắt tình cảnh, nhìn gió êm sóng lặng, rồi lại ẩn ẩn giấu giếm nguy cơ cảm. Làm người một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Mộc Lưu Tô đi hướng thiếu niên, thấp giọng hỏi, ngươi liền không có gì muốn nói sao? Thiếu niên ngước mắt nhìn Mộc Lưu Tô liếc mắt một cái. Phỏng đoán nói, người hẳn là còn sống. Mộc Lưu Tô nói, từ nơi nào nhìn ra tới? Thiếu niên nụ cười giả tạo nói, liền từ chúng ta hiện tại còn có thể nói như vậy lời nói. Mộc Lưu Tô mặc, thông minh như Mộc Lưu Tô, là nghe hiểu, nơi này kết giới chưa phá. Thuyết minh Xá Hoa Lợi còn hảo hảo. Không có bị ai bắt được. Còn có một chút là thiếu niên sớm nhắc nhở quá. Cái này địa phương cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói, có đến mà không có về nơi. Hiện tại, bọn họ còn có thể hào hào mà ở chỗ này nghỉ tạm. Đã nói lên, Xá Lợi Hoa chính vội vàng. Không dành để ý tới bọn họ. Bọn họ đoàn người, liền thiếu Khúc Đàn Nhi một người mà thôi. Mộc Lưu Tô quả thật mà nhìn thiếu niên nói. Cảm ơn, ta cũng không có làm cái gì. Người không cần nói lời cảm tạ. Thiếu niên nếu nói này đoàn người chung, còn có điểm kiêng kỵ ai? Chính là cái này họ Mộc. Mộc Liêu Tô lại giống như vô tình hỏi. Người nói, chúng ta hiện tại bị nhốt ở chỗ này. Bước tiếp theo phải làm như thế nào mới có thể phá cục? Chờ, thiếu niên trả lời thực ngắn gọn. 5181, cách chương.